Chương 509, Đạo Môn cùng Đồ Sơn phần 1 tháng 8, Phật Môn, Lý Đường, người Hồ cùng ba cái tương quan thế lực, lần lượt hủy diệt. Thiên hạ chư hầu tranh bá cục diện triệt để kết thúc, lấy Ngân Xuyên vô song hầu Trần Xuyên độc tôn, uy áp thế gian, thần châu trong ngoài, đều kinh sợ, được công nhận là thế gian đệ nhất cường giả. Bất quá thiên hạ đồng thời không có lập tức yên tĩnh trở lại. Cuối cùng thiên hạ quá lớn, Phật Môn, Lý Đường, người Hồ những thế lực này liền to lớn dễ sâu, coi như sụp đổ. Nhưng muốn triệt để trừ tận gốc mà nói, cũng không phải lập tức liền có thể làm được. Thiên hạ còn có không ít Phật Môn, Lý Đường, người Hồ thế lực còn sót lại nhân viên tại bỏ trốn, mà lại nạc đại thần châu địa vực, muốn thu sạch phục mà nói cũng tuyệt đối, yêu cầu không thời gian ngắn, tuyệt không phải một sớm một chiều. Sau đó thời gian, thiên hạ tiến vào Trần Xuyên thủ hạ thế lực thu phục thiên hạ thanh trừ Phật Môn, Lý Đường, người Hồ nhóm thế lực còn sót lại tại bỏ trốn nhân viên phân đoạn, lúc này đạo môn người cũng tới đến Ngân Xuyên. Gặp qua Trần Hầu, Ngân Xuyên, đạo môn một đám tới người hướng Trần Xuyên khom mình hành lễ nói, lần này đạo môn có thể nói là cao tầng toàn bộ đến, ngoại trừ ba mạch ba cái thiên tam tổ sư bên ngoài, còn có ba mạch mạch chủ Thái Chân đạo nhân, Ngọc Hư đạo nhân, Thượng Thanh đạo nhân cũng tận trình diện. Thái Chân, Thượng Thanh hai người nguyên bản tại Trường An bởi vì phản đối cùng người Hồ cấu kết bị Phật Môn trấn áp, bất quá tại Gia Cát Du xuất quân công phá Trường An tru diệt Lý Đường sau đó, hai người cũng được cứu ra. Trần Xuyên cũng đã biết hết thảy sự tình. Chư vị chân nhân không cần đa lễ, ngồi đi. Trần Xuyên nhìn xem sáu người mở miệng nói, mang trên mặt hiền hòa mỉm cười, đối với đạo môn lần này tới cửa rõ ràng trong lòng, cũng không có quá đại địch xem tâm lý. Mặc dù trước đó đạo môn Thái Chân, Thượng Thanh hai mạch trợ giúp Lý Đường đối phó hắn, bất quá khi đó lẫn nhau các vị kỳ chủ, lập trường khác biệt, đạo môn trợ Lý Đường không gì đáng trách, không quan hệ đúng sai. Mà lại chủ yếu nhất là, cuối cùng tại Lý Đường cùng Phật Môn quyết định cấu kết người Hồ thời điểm, đạo môn vô luận là Thái Chân nhất mạch, vẫn là Thượng Thanh nhất mạch đều lựa chọn cự tuyệt, Thái Chân cùng Thượng Thanh hai người còn bị Phật Môn trấn áp, chỉ dựa vào điểm này, liền để Trần Xuyên đối đạo môn ấn tượng tốt đẹp. Mặc dù trước đó đạo môn trợ Lý Đường đối phó hắn, nhưng là ít nhất đạo môn có đầy đủ nguyên tắc ranh giới cuối cùng, biết dân tộc đại nghĩa, tuyệt sẽ không vì tự thân lợi ích, mà cấu kết ngoại địch đưa toàn bộ dân tộc tại bất chấp. Lần này chúng ta tới cửa, một là cảm tạ Trần Hầu, hủy diệt Phật Môn, Lý Đường cùng người Hồ, ngăn trở ta đạo môn nhìn sai tại người suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Trong sáu người Thái Chân nhất mạch thiên tam tổ sư Thái Huyền mở miệng, nói xong hướng về Trần Xuyên khom người một bái, cùng hắn bên cạnh cùng một chỗ Thái Chân, Ngọc Hư, Thượng Thanh cùng Ngọc Hư nhất mạch thiên tam tổ sư Ngọc Hành cùng Thượng Thanh nhất mạch thiên tam tổ sư Huyền Thanh năm người cũng là đi theo hướng Trần Xuyên khom người một bái. Vả lại, chúng ta hôm nay đến đây, cũng là hướng Trần Hầu thỉnh tội. Hướng về thiên hạ thần châu bách tính thỉnh tội, ta đạo môn có mắt không tròng, lỗi tin Phật Môn, Lý Đường, thánh tâm trai bực này cấu kết người Hồ ngoại địch người, suýt nữa đưa thần châu tại vạn kiếp bất phục. Ta đạo môn, có tội. Nói xong, sáu người cùng một chỗ lại lần nữa thật sâu hướng Trần Xuyên khom người bái hạ, trong lòng hổ thẹn. Hắn đạo môn vừa bắt đầu ủng hộ Lý Đường là bởi vì lúc ấy thiên mệnh xác thực là tại Lý Đường, mà lại Lý Thánh Minh còn được nhân hoàng kiếm tán thành. Cho nên bọn họ tin tưởng Lý Thánh Minh liền là thiên mệnh chi chủ, nhất định có thể cộng sự loạn thế dẫn dắt thần châu hướng đi hương thịnh, nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng Lý Thánh Minh thế mà lại đồng ý cấu kết xâm phạm thần châu người Hồ. Cái này đạo môn thế nào đều không nghĩ tới, cũng là trong lòng áy náy nhất một chút, tại người Hồ xâm phạm thần châu, sau đó, hành động là bực nào làm cho người giận sôi, gian dâm cướp bóc, đốt giết cướp đoạt, xem bọn họ thần châu đồng bào là súc vật, không chỉ có dùng đến tìm niềm vui, còn dùng ăn. Người Hồ như thế hành động, hắn đạo môn thân là thần châu một thành viên, làm sao có thể dễ dàng tha thứ, lại càng không cần phải nói, còn cùng giết hại dâm nhục chính mình đồng bào người Hồ cấu kết. Hắn đạo môn mặc dù ủng hộ Lý Đường, nhưng lại chưa hề nghĩ tới hại thần châu. Có lẽ cũng là Lý Thánh Minh bị Trần Xuyên ép, cộng thêm có Phật Môn cùng Triệu Thanh Tuyền giật dây, cho nên mới làm ra như vậy, cùng người Hồ cấu kết quyết định. Nhưng là vô luận như thế nào, cấu kết người Hồ, cấu kết ngoại tộc, tuyệt đối là hắn đạo môn không thể chịu đựng. Ta đạo môn luôn luôn tự nói chính đạo, luôn mồm thủ hộ thiên hạ, thủ hộ thần châu, thủ hộ thương sinh. Kết quả là, nhưng hiểm chỗ toàn bộ thần châu tại vạn kiếp bất phục. Thái Huyền than nhẹ, sắc mặt vắng vẻ, nhất tâm thủ hộ thần châu. Kết quả lại phát hiện chính mình nhìn sai tại người ngược lại kém chút thành rồi hại dân tộc đại băng hung. Loại tâm tình này, để cho trong lòng của hắn mười phần cảm giác khó chịu. Bên cạnh Thái Chân, Thượng Thanh, Huyền Thanh ba người cũng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Ngọc Hư cùng Ngọc Hành hai người còn tốt, bởi vì lần này Lý Đường cùng Trần Xuyên tranh đoạt, Hắn Ngọc Hư nhất mạch nhớ tới ngày xưa Huyền Không Sơn xâm phạm thời gian Trần Xuyên tương trợ chi tình, cho nên liền không có tham gia trợ giúp Lý Đường, không cùng Phật Môn, Lý Đường hợp lưu, cho nên trong lòng hổ thẹn ngược lại là tốt một chút. Trần Xuyên nhìn xem 6 người, nguyên bản cũng bởi vì trước đó Đạo Môn không cùng Lý Đường, Phật Môn, Thánh Tâm Trai hợp ô cùng người Hồ Cấu kết đối Đạo Môn giác quan không sai, giờ phút này lại gặp 6 người thái độ, nhất thời đối Đạo Môn chỗ còn lại thành kiến cũng tiêu tán cách ăn mặc, mở miệng nói. Trần Nhân nói quá lời, Lý Thánh Minh cấu kết người Hồ ngoại tộc, là ai cũng sẽ không muốn đến sự tình, Nhân Hoàng Kiếm còn đều nhìn lầm người này, huống chi Trần Nhân. Điểm này lại là sự thật, đoán chừng Đạo Môn xác thực cũng không nghĩ tới Lý Thánh Minh cuối cùng, vì đối phó hắn mà cùng người Hồ cấu kết, liền liền Nhân Hoàng Kiếm đều chọn lầm người, cũng không cần nói Đạo Môn. Chuyện cũ theo gió, đi qua hãy để cho nó qua đi, người sống một đời, ai có thể bảo đảm sẽ không phạm lỗi, mấu chốt là có thể hiểu được kịp thời nhận biết, kịp thời sửa đổi, Đạo Môn có thể tại cuối cùng biết được tình huống sau đó thủ vững dân tộc đại nghĩa danh giới cuối cùng, không cùng Phật Môn, Lý Đường, Thánh Tâm Trai chi lưu thông đồng làm bậy cấu kết người Hồ, chính là lớn nhất sửa lỗi, còn lại, liền để cho phía sau tạo phúc thần châu chậm rãi trả lại đi. Nếu như Đạo Môn không ngại mà nói, không ngại theo bản hầu cùng một chỗ, khai sáng thịnh thế, tạo phúc thần châu. Trần Xuyên trong lòng vốn là không có ý định đem Đạo Môn làm gì. Cuối cùng Đạo Môn thủ vững dân tộc đại nghĩa điểm này vẫn là đáng giá kính trọng, giống như Chiến Tử Vệ Vô Song một dạng, mặc dù là địch nhân, nhưng là Vệ Vô Song đối mặt ngoại địch thời điểm, nhưng có thể chiến chỗ vẫn lạc, chỉ bằng điểm này, đã làm cho hắn Trần Xuyên tôn kính. Cho nên vệ gia còn lại những người khác Trần Xuyên liền không tiếp tục đối phó, mà là lựa chọn mời chào, đưa cho bọn họ tiếp tục tại Thần Châu bên, trong sinh hoạt cơ hội. Cái này hắn Trần Xuyên đối Vệ Vô Song cái kia phần kính trọng. Mà Đạo Môn mặc dù không có giống Vệ Vô Song như vậy anh hùng chiến tử, nhưng là chỉ cần có thể thủ vững tranh phong danh giới cuối cùng, vậy liền đáng giá hắn Trần Xuyên kính ý. Giờ phút này Đạo Môn thái độ liền tốt như vậy, Trần Xuyên tự nhiên không ngại cho Đạo Môn một cái cơ hội, mà lại đếm kỹ lịch sử cổ kim, từ trước tới nay, người Hồ xâm phạm Thần Châu chiến tranh bên trong, đều có Đạo Môn ra tay trợ giúp triều đình chống cự ngoại địch thân ảnh, mà lại nhiều khi đều vẫn là chống cự chủ lực, ngược lại là Phật Môn, loại thời điểm này khắp nơi sẽ ẩn thân. Đây cũng là cho tới nay Trần Xuyên đối với Đạo Môn ấn tượng cũng không tệ mà đối Phật Môn không ưa nguyên nhân, cho dù là địch nhân, bởi vì tại dân tộc đại nghĩa, trái phải rõ ràng trước mặt, Đạo Môn vẫn luôn rất có thủ vững đảm đương. Còn như Phật Môn, tốt à, Phật Môn kỳ thực bản thân cũng không phải là Thần Châu, bản thổ giáo, mà là từ bên ngoài truyền vào đến, không nói cũng thế. Nghe đến Trần Xuyên mà nói, Thái Huyền 6 người cũng nhất thời trong lòng cảm xúc tốt hơn một chút, lại lần nữa khom người một bái nói. Nếu có thể là Thần Châu tạo phúc, ta Đạo Môn chắc chắn kiệt lực ủng hộ, nếu có phân công, Trần Hầu cứ việc phân phó. Đến tận đây, Đạo Môn cũng trực tiếp gia nhập vào Trần Xuyên trận doanh, bắt đầu trợ giúp Trần Xuyên quét sạch thiên hạ, thu phục thống trị thiên hạ các nơi. Có rồi Đạo Môn gia nhập, toàn bộ hiệu suất cũng là đi theo lại lần nữa để thăng. Sau đó, Trần Xuyên còn lại lần nữa gặp được Yến Xích Hà, là Yến Xích Hà chủ động tìm tới cửa, biểu thị hôm nay thiên hạ thế cục, cũng muốn hỗ trợ ra một phần lực. Mà Yến Xích Hà tu vi cũng đã đột phá đến thiên nhân, mà đối với Yến Xích Hà chủ động tới hỗ trợ, Trần Xuyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thêm một người nhiều một phần lực lượng, vẫn là một cái thiên nhân cao thủ, bất quá lấy Yến Xích Hà tính cách đối phó người không thích hợp, đối phó yêu ma quỷ quái nhưng vừa vặn. Trần Xuyên lúc này liền thiết lập Trảm Ma Ti, phụ trách giám sát thiên hạ hết thảy yêu ma quỷ quái, phàm là phát hiện có yêu ma quỷ quái làm loạn, Trảm Ma Ti liền phụ trách xử lý đánh giết. Bổ nhiệm Yến Xích Hà là Trảm Ma Ti đời thứ nhất thống lĩnh, vừa vặn hôm nay thiên hạ đại loạn vừa bình, nhưng là bởi vì lúc trước chiến loạn thiên hạ các nơi đều nảy sinh rất nhiều thứ yêu ma quỷ quái, vừa vặn có thể giao cho Yến Xích Hà đi xử lý, vì thế còn đặc biệt cho Yến Xích Hà tìm một cái hợp tác,